Giữa ác quỷ và thiên thần, cô là ai? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng nhanh chóng đóng lại. Một luồng khí lạnh toát sống lưng truyền lên trên khiến những con quỷ xung quanh lùi xa. Kẻ kia lấy chiếc khăn trong túi, bịt mặt lại, nhanh chóng tấn công Linh, nhưng vài giây sau đó liền bị luồng khí tức mãnh liệt của cô làm cho toàn thân run. Vậy mà kẻ này vô cùng mạnh mẽ, cố gắng chịu đựng, đứng lên bằng đôi chân run lẩy bẩy. Cô thấy vậy thì nhếch môi, lập tức giật lấy chiếc đao trên tay kẻ đang cố không gục ngã kia. Kẻ này nhân cơ hội, ném một chiếc châm độc về phía cô, cười gian xảo, người đã trúng kế. Cô nhếch mép, chỉ một thoáng thôi, tất cả những ai thấy được nụ cười ẩn ý đấy đều nhanh chóng tìm cách bảo vệ mình. Cô ngã xuống đất, tắt thở, kẻ này vui vẻ, nhìn xuống đất, đá vào người cô mấy nhát, thấy không cử động thì quay ra, định giết hết những kẻ còn lại, nhưng nào ngờ. Cô đứng dậy, phủi áo, thay bộ đồ khác, vỗ vai kẻ nào đó đang sung sướng hạnh phúc vì tưởng đã giết được cô. Kết quả, kẻ này giật mình, quay lại, cô ném khăn che mặt mà mình giựt được sang một bên. Quỷ bỏng, chết đi, cái con quỷ kia nhanh chóng giận dữ do bị lộ dung nhan xấu tệ. Nó đang muốn được ăn những miếng thịt ngon, béo bở xé từ chính người cô, bởi nghe đâu thịt của cô ăn vào thì có thể lấy được sức mạnh bất tử lẫn khuôn mặt đẹp như màn đêm của cô. Mới nghĩ đến đã thèm. Ôi thật là, cách chương.